Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 792, tình cảm nồng nàn tha thiết chàng biết. 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mạt trong đầu có điểm nghi hoặc, nguyên bản nàng nghĩ đến rất có thể là công tỳ của tiên hoàng hậu leo lên giường của hoàng đế, hoặc là hoàng đế giở thủ đoạn đùa bỡn hoàng quyền, lợi dụng công tỳ của hoàng hậu để hoàn thành mục đích, nhưng tiên hoàng hậu thế nhưng để lại lực lượng bí mật của tiền triều đến bảo hộ hoàng phủ cần cùng thục phi, xem ra cũng không phải sự việc như thế. Đôi mắt nàng vụt sáng như bảo thạch hỏi. Ngươi gặp qua tiên hoàng hậu sao? Hoàng phủ cần lắc đầu. Nghe nương ta nói lúc ta còn rất nhỏ nàng ta liền bệnh nặng không ra khỏi cung, không quá 2 năm liền băng hà. Cho dù là mẫu phi ta cũng ở lúc ta hiểu chuyện không bao lâu cũng qua đời rồi. Ở trong trí nhớ hắn, mẫu phi xinh đẹp, ôn nhu, đoan trang hào phóng. Đều xem thường bà là công tỳ, nhưng bà lại không tự ti không hống hách. Mẫu phi luôn dùng thanh âm thực ôn nhu nói chuyện với hắn, kể cho hắn nghe chuyện xưa, mặc kệ chịu bao nhiêu khổ, thân thể có bao nhiêu đau, mẫu phi cũng không chịu để cho hắn biết. Chỉ đem tình thương ôn nhu nhất của mẹ cho hắn, chính là nữ nhân ôn nhu xinh đẹp như vậy, lại gặp phải chuyện như vậy. Ngực hắn quặn đau, thanh âm lại thản nhiên, giống như dòng nước trong gió lạnh chậm rãi, không có gì phập phồng, tựa hồ cũng không biểu lộ cảm tình gì. Nhưng dòng nước lặng chảy sâu, tình cảm thâm trầm kia trong hắn đã học được cách che giấu, không phải cố ý, đã thành bản năng. Ngay cả bản thân cũng bị gạt. Giống như chính mình cũng thấy không sao hết, từ nhỏ bản thân đã sống trên sự đau khổ cho đến hiện tại. Bị lạnh nhạt khinh bỉ, bị đối xử ghẻ lạnh, đều là bởi vì chính mình không có mẫu phi chiếu cố. Tô Mạt nghĩ hắn là người vậy mẫn cảm trí tuệ như thế, lứa tuổi biết ghi nhớ những sự tình càng sớm hơn, nghĩ đến hắn sớm đã mất đi mẫu thân, phụ thân lại không thương yêu, lại đối lập với tình hình bản thân kiếp trước được ba mẹ yêu chiều, ông nội cưng chiều, chỉ cảm thấy trong lòng lộ ra một loại tình cảm thương tiếc, vẫn muốn luôn bảo hộ hắn, che chở hắn. Giống như là thấy được một chú chó nhỏ vậy, tình mẫu tử lan tràn. Ngay khi nhìn thấy biểu tình cùng cảnh ngộ của Hoàng Phủ Cần như vậy, thời điểm để nàng có loại nỗi lòng này, đầu óc của nàng như ngừng lại, cái gì cũng không muốn nghĩ tới, chỉ muốn ôm chặt hắn, an ủi hắn. Nàng đem mặt dán chặt tại ngực hắn, nghe được tiếng tim đập kiên cố trầm ổn của hắn, ôn nhu nói. Cho nên, thiệt nhiều sự tình, chuyện cũ năm xưa, ngươi cũng không biết đúng không? Cách chương.